phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, đệ 125 trang. Tây Vũ không khỏi thở sâu, La Hi ở bên cạnh nói: "Như thế nào? Thánh mẫu bệnh lại tội phạm quan trọng?" Tây Vũ giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó sườn mở đầu: "Không, hoàn toàn tương phản, ta nội tâm đã không có nhiều ít dao động, cho nên khó tránh khỏi hoài nghi thời gian sẽ ăn mòn ta. Chung quy làm ta biến thành chỉ lo chính mình chết sống người, hắc." La Hi bỗng nhiên đỡ lấy hắn, cằm, cưỡng bách hắn nhìn về phía chính mình. Trên thế giới trừ bỏ anh hùng, mỗi người cuối cùng đều sẽ chỉ lo chính mình chết sống. Mà anh hùng sở dĩ bất đồng, là bởi vì bọn họ có gan hy sinh, cho nên không phải ai đều có thể làm. Này tịch lời nói lệnh Tây Vũ tâm tình phức tạp, đang ở giờ phút này, chợt có cái vóc dáng cao chủ bá đi ngang qua, chủ động chào hỏi nói: "Hi ca." Tây Vũ hoảng hốt hạ, mới ý thức được hắn kêu gọi chính là La Hi, vội vàng tránh thân né tránh. Kia chủ bá thái độ nhiệt tình: "Ngày mai buổi tối ngươi sẽ đi sao?" La Hi nhún vai: "Không thấy được, xem tâm tình, hy vọng nhìn đến ngươi ha. Bằng không Mục Nguyên bọn họ cũng quá kiêu ngạo. Ngươi nếu là khi nào đi lên luyện luyện thì tốt rồi." Nam chủ bá cười hì hì nói xong, liền lãnh vòng tay đi trước rời đi. Tây Vũ đi theo La Hi cùng nhau đi ra ngoài, nhẹ giọng hỏi: "Xem chế phục hình thức, cái kia là thâm niên chủ bá sao? Các ngươi ước hẹn đi làm gì?" La Hi: "Không có gì. Một đám thâm niên cấp trở lên chủ bá nhàn đến không có việc gì. Mỗi nửa tháng liền sẽ ở phòng huấn luyện đấu võ đài, tranh đoạt chút lệnh bài làm điềm có tiền. Ta xem chính là phát tiết tinh lực thôi." Tây Vũ nghi hoặc: "Chân nhân đánh nhau?" La Hi gật đầu: "Đương nhiên." Tây Vũ hơi có chút khó hiểu, nhưng đối với cách đấu lại bản năng cảm thấy hứng thú. Biên đi bộ biên như suy tư gì, La Hi nói: "Nếu ngươi cảm thấy nhàm chán nói, có thể mang ngươi đi xem náo nhiệt." "Hảo, ta muốn biết những người khác trình độ rốt cuộc là thế nào." Tây Vũ lập tức đáp ứng, chiều hắn mỉm cười một chút. La Hi người này ngày thường tính cách tương đối quái đản, trừ bỏ chính mình quá vãng cùng tự do, chỉ sợ cái gì đều không có hứng thú. Hắn sở dĩ nguyện ý đem đột ngột xuất hiện Tây Vũ mang theo trên người, hơn phân nửa cũng là vì Tây Vũ lôi kéo trụ nào đó hắn tâm tâm niệm niệm sự tình. Thêm chi lúc này trong mộng xuất hiện A Vũ, càng kêu La Hi bắt đầu phá lệ để ý, không khỏi thực trực tiếp mở miệng dò hỏi: "Ngươi có hay không quá một loại cảm giác, kỳ thật ngươi từ trước nhận thức ta?" Tây Vũ mới vừa bắt được vòng tay, đứng lại hành lang mờ mịt nhìn lại, đáng tiếc La Hi không chờ đến đáp án, lại chờ tới cái vội vàng tới gần tiểu mỹ nữ. Tây Vũ hoàn toàn là một bên đầu công phu, đã bị cái hoa anh đào phấn tóc dài muội tử phác trụ, kinh ngạc nhìn hướng nàng bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ, ngơ ngác hỏi: "Ngoặc kép, Phỉ Linh, như vậy xinh đẹp tiểu nữ sinh ở Vân Đài cũng không nhiều lắm thấy." Đích xác đúng là Phỉ Linh bình thường hình thái, nàng lộ ra cái nụ cười ngọt ngào, thẳng thắn trước đột sau kiều thân thể: "Cảm ơn ngươi cuối cùng nhường cho ta cái đá quý. Nhìn đến quan thăng bởi vì ta bị loại trừ. Khi đó ta thật sự không có cách nào tập trung tinh thần lại tiến hành trò chơi." Tây Vũ thực bình tĩnh gật đầu: "Không quan hệ, chuyện nhỏ không tốn sức gì, có cơ hội ta sẽ báo đáp ngươi." Phỉ Linh lộ ra má lúm đồng tiền, lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn mắt La Hi, khom lưng sau nói: "Quấy giày lạp." Tây Vũ chỉ cảm thấy mạc danh, nhìn về phía La Hi nói: "Thần tượng đều là như vậy giỏi về kinh doanh nhân tế quan hệ sao? Bằng không nàng đánh thưởng nơi nào tới?" La Hi ghét bỏ mà hừ một tiếng, lập tức chiều thang máy bước ra chân dài. Tây Vũ nhàn nhã mà đuổi kịp hắn: "Chính là ngươi đánh thưởng càng nhiều a, La Hi. Ta kia đều là từ Jun M trong tay kiếm tới tiền mồ hôi nước mắt." Tây Vũ không tỏ ý kiến mà nhướng mày, kỳ thật cũng có thể lý giải người xem tâm thái. Rốt cuộc đại gia trừ bỏ muốn xem cảnh đẹp ý vui hình ảnh, càng chờ mong một cái sảng tự. So với xinh đẹp phế vật, vẫn là cường giả càng hấp dẫn trong mắt đi. Tin tưởng từ trước Tây Vũ cũng là bằng vào thực lực bò đến vân đài nhất định. Mà đều không phải là gần là đặc biệt định chế tinh xảo bề ngoài, chẳng qua đã từng phát sinh hết thảy. Đều cùng hiện tại hắn không nhiều ít quan hệ, muốn lâu dài sống sót. Tìm được từ trước ký ức cùng tự do cơ hội. Duy nhất phương pháp chính là thiện đối giờ phút này. Mà đều không phải là lưu luyến quá vãng, sao trải qua cả ngày nghỉ ngơi sau. Tây Vũ cảm xúc đã hoàn toàn từ tu đạo viện chuyện xưa khôi phục lại đây, hắn thậm chí hướng La Hy Thảo muốn cái tam giai khối Rubik, bắt đầu dựa theo giáo trình triển khai học tập, ở phòng góc sáng sớm nghiên cứu đến buổi tối. La Hy như cũ đi tiến hành rồi thể năng huấn luyện, tắm gội trở về sau bật cười. Còn chơi đâu? Tây Vũ buông đồng hồ bấm giây, có chút buồn bực. Ít nhất cũng yêu cầu 4.5 giây mới có thể hoàn nguyên. Có phải hay không liền tự nhiên nhân loại đều không bằng, ngươi chỉ luyện một ngày mà thôi. Nhân loại bình thường nhưng làm không được. La Hy ném cho hắn cái sandwich hộp cơm. Không sai biệt lắm là được. Không cần đã tốt muốn tốt hơn, Tây Vũ đem đồ ăn đặt ở một bên. Rũ xuống mảnh dài lông mi tiếp tục đùa nghịch khối Rubik. Ở phó bản sinh tử một đường thời điểm liền sẽ không như vậy suy nghĩ, chạy nhanh ăn một chút gì. Người không phải nói muốn đi xem lôi đài sao? La Hy nhàn nhã mà ngồi vào trên sofa, cầm lấy Tây Vũ ném ở nơi đó thì tập phiên phiên. Đối Nga, Tây Vũ hồi tưởng khởi chuyện này. Biên cầm lấy sandwich biên cân nhắc. Cũng không biết chính mình trình độ đến tột cùng như thế nào, La Hy bỗng nhiên nâng lên mí mắt. Vì tránh cho trạng huống xấu hổ, trước tiên cảnh cáo ngươi một tiếng, không cho phép nhúc nhích tay, Tây Vũ chớp mắt, La Hy. Có lẽ ở sơ cấp chủ bá ngươi thể năng tính không tồi. Nhưng cùng những cái đó phát rồ người so sánh với, người đại khái chính là cái búp bê sứ, Tây Vũ buông khối Rubik. Xoay người bên người, ta không cảm thấy chính mình thực nhược, đó là ở thực tế ảo phó bản. Có lẽ tinh thần lực của ngươi thực hảo. Có thể game giả thuyết, nhưng trong đời sống hiện thực ngươi cơ bắp cùng phản ứng năng lực đã ở 2 năm đông lạnh thời gian dần dần thoái hóa. La Hy nói thẳng không cố kỵ, không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục, có lẽ vĩnh viễn cũng khôi phục không được. Minh bạch sao? Tây Vũ đối những lời này không thể nào phản bác, chỉ phải từ từ ăn khẩu sandwich, sau đó mới trả lời nói. Đã biết, ta chỉ nhìn xem. Không động thủ, La Hy rốt cuộc vừa lòng. Lực chú ý trở về thư thượng. Hết chương.